Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Mạnh Ninh có thời lượng dài 2 tập, có tựa đề là Đất Này Độc, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhân dịp một ngày âm u khi mà tiết trời Bình Dương gặp cơn mưa lớn, dai dẳng không dứt, tôi chán nhàn bập điếu thuốc ở trên miệng rồi sắp xếp lại vài việc cần làm trong thời gian những tháng cuối năm. Tiếng chuông tin nhắn đến từ một độc giả. Tôi tò mò đọc nhanh dòng tin nhắn. Vẫn luôn vội vã như cách tôi kiểm soát cuộc sống của mình. Bạn độc giả đó có kể cho tôi nghe những âm u kỳ bí, những câu chuyện quái dị xảy đến với một ngôi làng mà người dân quanh năm chỉ biết làm bạn với tay cầy chân cuốc. Cái không khí ảm đạm ngày mưa làm cho đêm dài và ngày rất ngắn. Mấy khoảng 3 giờ chiều cảnh vật đã xám ngắt, nhất là bên ngoài mưa phùn mãi không tạnh. Để bớt đi cái nhàm chán ngày mưa, tôi lại ngồi để tường thuật lại cùng với các bạn những sự việc ly kỳ đó. Dù chuyện diễn ra khá lâu mà lúc thuật lại, người độc giả ấy vẫn không giấu được nét xúc động. Bởi đây là chuyện mà chính làng bạn ấy, chuyện thật của người trong cuộc, là một kỷ niệm sâu đậm mà bạn ấy không bỏ sót chi tiết nào và đã đi theo suốt những năm tháng tuổi thơ. Sau khi trao đổi kỹ càng, tôi đã xin phép bạn độc giả ấy để được tường trình lại cùng quý bạn đọc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn qua sự diễn tiến mà bạn ấy tỉ mỉ kể riêng cho tôi chiều ngày hôm ấy. Được sự đồng ý của bạn ấy, tôi tạm đặt tựa đề đó là Đầm Xấu Miền Đất Độc, cho sát với nội dung của câu chuyện. Bây giờ mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới chứa đầy ma quái ở một ngôi làng nằm trên mảnh đất bị nguyền rủa. Người có dịp ghé ngang qua ngôi làng này nhiều năm về trước, khi trở ra thường có chung một cảm giác ớn lạnh rùng mình. Phần vì ngôi làng được bao phủ bởi rất nhiều chặng che già phủ bóng, tàn lá lớn rủ xuống quanh năm che đi ánh sáng mặt trời, cho nên ngôi làng luôn có một không khí lạnh lẽo, dù là lúc mặt trời mọc hay là những buổi chiều âm u leo lắt nắng. Và những đêm tối trời hoặc những đêm trăng sáng soi cả một vùng đồng ruộng lên đến hàng ngàn mẫu, ngôi làng vẫn như tách biệt hoàn toàn, tuyệt không đón nhận được chút ánh sáng nhật nguyệt. Phàm là ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó, có lẽ đều hồn phách lên mây mà ngỡ rằng đây là ngôi làng của người âm. Hai bên là rặng tre già phủ kín con đường độc mộc dẫn vào trong làng. Hiếm hoi lắm mới thấy ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt ra ở một căn nhà tranh vách đất. Trên đường làng giặt một không gian tối như đêm 30, chỉ có tiếng cú mèo gào đến thê lương, tiếng cầm canh của thằng mọ rất nhanh mất hút, tiếng chân chó cào vào nền đất lâu lâu lại chu lên từng chập màn dài. Tiếng trẻ con nhà ai khóc rồi rất nhanh im bặt, trả lại cái không khí âm u đến rợn người. Dân quanh vùng có dịp đến làng này giao thương thì đều nghe dân làng dì tay nhau rằng làng Đầm Xấu là một ngôi làng người ma sống lẫn lộn. Quanh làng hơn 900 hộ dân, phần đông là làm nông, người dân trong làng chân chất thật thà, ngày chỉ biết cày cuốc. Kiến trúc của ngôi làng hầu như chỉ là mái tranh, tường chất bằng bùn đất, cỏ gấu mọc đầy mái nhà càng làm toát lên cái âm u đến tàn tạ. Ngặt nỗi ngôi làng lại tọa lạc tại một nơi non xanh nước biếc, theo lời đồn đại càng chứa biết bao nhiêu điều thần bí, cho nên Đầm Xấu là một nơi ít người dám bén mảng tới nếu không có việc cần kíp. Kẻ bạo gan cũng phải tái mặt mà kể lại, khi đi qua địa phận của làng, họ thường nghe thấy những âm thanh và giọng nói kỳ lạ. Trong câu chuyện được truyền miệng ấy thì lại có thực có hư, nhưng không rõ sao mà tả nổi. Nhưng nếu nó đã tồn tại thì ắt hẳn phải có nguyên nhân, hoặc chỉ ít ra kẻ đặc biệt đặt ra những thứ như vậy để thêm mắm thêm muối cho ly kỳ cũng phải nghe từ tai của một kẻ khác. Người đồng bằng thì truyền miệng nhau về giống loài ma nước ma da ma thần vòng, vùng cao thì cũng có lắm loại ma. Những loài yêu ma này thường mang trong mình những đặc tính khác nhau. Nhưng chung quy ra thì cái giống loài ma quỷ ấy, nếu còn trên nhân thế ắt hẳn đa phần sẽ quấy quả người sống theo cách của chúng. Quấy quả ở đây có thể hiểu theo nghĩa tốt hoặc là nghĩa xấu. Nghĩa tốt là dù chúng có chủ tâm hại người, nhưng sau cùng lại muốn thúc đẩy con người ta đi đến cái thiện để sửa đổi bản thân. Nghĩa xấu là chúng táng tận dùng những thứ năng lực quyền bí để ám ảnh, để giết hại, hoặc chỉ là một thứ thói quen khi lúc còn sống, chúng thường hay làm, vô tình gây nên sự khó chịu cho người khác. Ở cái vùng đất heo hút âm thịnh dương suy này, sau bao năm giao thương qua lại, cuối cùng người ta cũng thành lập ra một cái làng. Theo thời gian thoi đưa, cái làng ấy dần dần lớn mạnh, và đến dạo năm Thìn thì quy tập thành khoảng 800-900 hộ và đặt tên là làng Đầm Xấu. Kể thêm về ngôi làng có cái tên kỳ lạ này, trước đây làng vốn có cái tên rất kỳ lạ, đó là Ngột Đa. Và một ngày có một người đàn ông họ Nguyễn tìm thấy khẩn khoảng khai hoang lập làng, vừa được phong làm tổ làng. Khi ông qua đời được an táng tại Đồng Thanh Đa, một vị trí nhìn xuống ao bán nguyệt, từ đó người ta gọi là làng Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt một cái tên đầy chất thơ, như chính sự thanh bình yên ả của làng quê này, như vậy từ ngàn đời nay. Ấy vậy mà một cơn tai họa đã ập xuống cái làng mà quanh năm người dân không đi khỏi lũy tre. Điều đó đã thay đổi tất cả thời vận và ám ảnh mãi cho đến mấy trăm năm sau. Ấy chứ, làm trai thì phải biết đánh tổ tôm, uống trà mạn hảo, ngâm nôm thúy kiều. Em nói thế đúng không các bác? Cổ cho con xin bát nữa. Tiếng của lão sắc khề khà cất lên là một quán nước dưới chân gốc cây si già, lại ngay sát cái chợ nhỏ giao thương đủ thứ lặt vặt. Chỗ thì giam ba rổ khoai lang, chỗ thì giam 70 quả trứng cả mới đẻ. Có chỗ thì lại vài miếng thịt lợn bày ra trên cái sạp gỗ. Tiếng phành phạch quạt tay của hàng quán thổi lửa, mấy cái bếp mà rán mớ bột nếp. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp lại nhằm giữa tiết trời oi bức, càng làm cho không khí thêm phần ồn ào đến chói tai. Bà bền bòm bèm nhai trầu rồi nhanh tay rót ra một chén nước chè mặn hào, rồi đặt lên cái chõng tre đang ngả màu rêu mốc, cả bốn cái chân chõng mà lên giọng. Ê chà, sao tiết trời năm nay nó lại nóng vậy các bác? Khéo năm nay nó lại hạn hán to, cái kiểu này có khi lại đói vàng cả con mắt chứ chẳng đùa đâu. Lão khoái giật lấy cái tan tay đang ngả màu cháo lòng đang máng trên thanh nữ già, lau cái bàn mặt khô quắt như ma đói, rồi phẩy phẩy mấy cái rồi trầm giọng. Nhà con cũng nghĩ như là cụ, mấy hôm qua mà đi thăm ruộng mà thấy rắn nước nó bò lên bờ, cá giết thì chết ngửa bụng, không khéo lại mất mùa như chơi đó. Bà bên chán nản thở dài, hướng ánh mắt về xa xăm, miếng bã trầu trong miệng đột nhiên đắng ngắt. Bà bên xít lấy một ít nước cốt rồi thò tay vào hàm răng đen, móc ra cái bã trầu thâm sỉ, ném luôn xuống đất mà thở dài đáp. Có khi lại thế thật đó, từ cái dạo tôi còn trẻ đó, thì ông cụ thân sinh nhà tôi có bảo rằng, cái làng này có một cái hạn, cứ 20 năm là ruộng đồng khô nứt nẻ, cá tôm chẳng có chỗ mà sống. Trời nóng như là đồ lửa làm cho dân làng đói khát về tha phương cầu thực, chết đói có mà đẩy ra. Thật là tôi sợ cái vận hạn đó nó lại ập vào cái làng mình thì khổ. Một gã râu rậm ngứa mồm chen vào phụ họa. Cụ bền nói cấm có sai đâu, cái lúc mà bà cụ thân sinh nhà cháu còn sống đó, bà còn kể là bà sinh hạ được 12 người con. Ấy vậy mà cái dạo hạn hán năm Thìn đó, 11 đứa con lăn ra chết đói, chính tay của bà chôn ở chỗ gốc khế. Mà nào là quan tài hay là miếng ván nào đóng đâu, bà cứ quấn đại vào một cái chiếu rồi cứ như vậy mà đem chôn. Cái dạo đó đói vàng cả mắt, củ sắn chẳng có mà ăn, sống hay chết cũng chỉ cách nhau trong gang tấc, hoặc bằng đúng một bát cháo cám thôi. Cháu nói có đúng không? Bà bền tư lự rồi gật đầu. Đúng lắm. Đêm qua ta dậy từ canh tư để cất mẻ bánh tráng sớm, nhìn lên trời thấy trăng quẩn lắm, lại nhớ đến cái vận hạn 20 năm ập vào cái làng này thì dùng mình đôi ba phần. Nếu mà xảy ra cái chuyện đó thật thì chỉ có nước bỏ làng mà đi, chứ làm gì có của nà cơm gạo mà tích trữ. Lão sắc trợn mắt rít sòng sọc cây điếu cày đã cũ mềm, đoạn thở ra làn hơi trắng đục đặc quánh. Nghe đám cụ bền thở ngắn than dài thì bĩu môi rồi bảo, trời đất ơi, các cụ cứ khéo lo bỏ trắng răng, trời gọi thì ai nấy dạ. Diêm Vương gọi đi canh ba thì dễ gì các bác còn ngồi thích canh năm mà lo với chẳng sợ. Ngừng lại một hơi thì lão tiếp tục lên giọng khinh nhờn. Ở cái thời này chỉ lo không có cái mà đút vào mồm thôi. Cứ lo từng bữa một ấy thế mà lại hay. Chứ cứ như bác ấy lo bỏ trắng răng. Làm được bao nhiêu cứ bo bo tích góp làm giàu. Rồi có ngày đi sớm lại chẳng được ăn tiêu thế có phải uổng không? Nói đâu xa cái gương lão Kha tẩy liếp kia. Cả đời keo kẹt buồn xỉn ăn không dám ăn mặc không dám mặc. Để rồi chết trong bụng thuồng luồng. Đến mảnh khố cũng bị Hà Bá nó nuốt mất. Thế có phải là khổ một kiếp người không? Cả đám đang dòng tai nghe lão sắc. Bất chợt tay mét mặt mày khi nhớ đến cái chết oan khuất có phần ma quái của lão Kha. Cho nên giả tàng nói sang vấn đề khác. Lão chớp miệng chẳng muốn nói thêm. Móc trong túi ra ba trinh đưa cho cụ Bền rồi chuồn thẳng. Lão sắc nói cứng là như vậy. Nhưng mà trong lòng thì hoang mang lắm. Nhất là khi nhắc tới cái chết oan khuất của lão Kha, thì cả làng này ai mà không rùng mình ớn lạnh. Lão Kha vốn mồ côi cha mẹ, lớn lên lấy vợ sinh được mấy mặt con, nhưng tính của lão buồn xỉn và keo kiệt lắm. Lão đo lọ nước mắm, đếm cổ dương hành lại cấm tiệt vợ con không được tiêu một cách nào. Cho nên bà vợ chán nản bỏ làng mà dắt ba đứa con về hẳn bên ngoài, cách đó mấy trăm dặm đường. Lão Kha vốn tính tần tiện lại lấy cái nghề lê la xin ăn ở quanh vùng làm kế sinh nhai. Của nài có bao nhiêu người ta đồn nhau, lão đổi ra vàng rồi chôn luôn ở trong nhà. Lão có cái thú là sờ nắn đống vàng ấy, nhưng bảo lão tiêu thì có chết cũng không bao giờ. Lão coi vàng ấy còn quý hơn cả máu thịt. Run rồi thế nào nhân lúc đi ăn xin về gặp buổi trưa hè nắng nóng, cái giếng làng thì càn trơ cả đáy. Duy chỉ có cái đầm giữa làng rộng tới mấy chục mẫu thì vẫn còn lưng lửng nước, dù mé bờ đã khô nứt như giang. Mặt trời trên cao hắt ánh sáng xuống đến cháy cả da thịt. Lão Kha khát quá cho nên dò dẫm bước xuống lòng đầm, lại cẩn thận tròn chỗ nước xa mà vụt mặt xuống, dù mấy người dân đi lấy nước cạnh đó đã ra sức ngăn can. Bỗng mấy chị người làng kinh hãi giật mình đánh rơi cái thùng vì tiếng hét thất thanh của lão Kha. Định thần nhìn lại thì một cảnh tượng kinh hoàng. Một con vật toàn thân đen sì, gai dọc sống lưng nổi lên nhọn hoắt, dài cứ cái xe ngựa đang bám chặt hai chân trước mà ghì lấy người của lão Kha. Còn hàm răng thì lởm chởm như ngoạm thẳng vào đùi của lão. Tiếng gào thét vắng trời, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng quằn quại của con quái vật làm cho cả làng được một phen dậy sóng. Mấy chị người làm bỏ cả đám thùng, mặt tái mét bỏ chạy thục mạng, mồm gầm gà lên. Trời đất ơi, Hà Bá lên bờ. Đúng lúc đó thì trưởng tộc của dòng họ Nguyễn dẫn đầu là ông Nhiên đang điều tra đai đinh ở trong dòng họ chuẩn bị ra đầu làng mà đào giếng, khai thông kênh rạch để dẫn ít nước vào trong làng. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nọ thì một phen hoảng hốt. Nhưng vốn dĩ lão Nhiên là người lính can trường, từng xông pha bao trận giết giặc, dòng họ Nguyễn lại toàn tay gan dạ, cho nên giây phút giật mình đi qua, lão Nhiên trừng mắt rồi nói: người đâu, cứu người. Tiếng thét chưa dứt, mười mấy chai đinh trong dòng họ Nguyễn tay dao tay dựa nhào xuống lòng đầm. Lão Kha mặt mũi trắng bệch vì mất máu gào lên thê thảm, hai tay cào sâu vào trong lòng bùn điên cuồng quẫy đạp. Lão Nhiên cũng vừa nhào tới, thành đào sắc lẹm dài tám thước nhắm thẳng tấm lưng to như cái phản mà gầm thét phóng xuống. Mười mấy thanh mã tấu trong tay đám chai đinh cũng điên cuồng chọc xuống. Máu huyết chảy ra đầm đìa quyện vào nước bùn tạo thành màu đen đặc, bốc lên mùi tanh lợm giọng. Con quái vật nhô hẳn tấm thân, há hàm răng nhọn hoắt mà điên cuồng chống trả. Lão Kha lúc này chỉ còn cái thi vô hồn nằm úp sấp trên nền bùn. Nửa người của lão nằm đó, nửa thân dưới nằm gòn trong miệng của con quái vật. Tiếng thịt xương răng rắc theo mỗi cú nhai làm cho cả đám người kinh hãi lùi hẳn lại mấy bước. Con quái vật bò hẳn lên nhìn đám người đó bằng con mắt to cứ quả trứng gà, rồi điên cuồng lao vào cắn xé nửa thân trên của lão Kha. Lão Nhiên liền gầm lên: quái vật, chết mẹ mày đi. Ngọn đao trong tay của lão Nhiên vùn vụt phóng lại, ghim chặt vào mạn sườn của con quái vật. Có lẽ nhát đâm chí tử làm cho nó đau rú lên, rồi cả thân người đổ sổ quay ngoắt lại lao ầm xuống lòng hồ. Nước bùn văng lên tung tóe, sóng gợn ra từng tràng đẩy vào tận sát mép bờ. Lão Sắc cũng có mặt trong cuộc vây giết đó, thế con quái vật trọng thương cho nên điên cuồng cùng mấy gã trai đinh tính nhào theo thì lão Nhiên nhanh chóng cản lại. Đoàn xe nhanh người về báo các cụ hương thân, lại xe người tức tốc phi ngựa đi báo quan trên. Ngay trưa đó đóng bè để lùng bắt con quái vật, nhưng tuyệt nhiên con quái vật không xuất hiện. Phần vì trời đã nhập nhoạng tối, phần vì lòng đầm quá rộng, sợ phát sinh biến cố cho nên quan trên ra lệnh rút binh. Đợi sáng mai trời tỏ tiếp tục lùng giết để trừ đi cái họa cho dân làng về sau. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, lão Sắc đang ngủ thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Lão cau mày rồi lồm cồm ngồi dậy, tiện mồm chửi đồng một câu. Tiên sư, cái thằng nào sớm banh mắt đã khua ẩm lên đấy hả? Làm bố mày mất cả giấc. Tiếng đập cửa vẫn rầm rầm vọng vào, kèm theo đó là tiếng gọi hối hả. Bác Sắc ơi, mở cửa. Lão Sắc nhận ra ngay đó là thằng Kháng Vẩu, một trong những bạn nhậu quen mặt thì bực mình tiến ra quên cả xỏ guốc. Cánh cổng nặng nề mở ra, chưa kịp cầu nhau thì nước bọt của thằng Kháng đã văng lên đầy mặt. Lão Sắc lùi hẳn lại, giơ tay chém loạn xạ rồi luôn mồm chọc ngoáy. Ây chà, bác làm ơn che chắn cái mồm lại, nước bọt bắn như mưa thế này khéo tí nữa thì phải gội đầu mất. Kháng Vẩu liếc xéo không quên cắn lại một câu. Gớm nữa, hói nửa đầu còn bày đặt cội. Lão Sắc tím lắm nhưng mà thưa khua tay, đoạn gắt gỏng hỏi. Mà cha nhà bác làm mẹ cái gì mà mới bảnh mắt ra đất tìm tôi? Hay là có đám rượu thịt nào để anh em ta thả cửa đánh chén? Lâu lắm chẳng được bữa ngon. Kháng Vẩu sực nhớ ra mục đích mà gã gõ cửa cho nên hối hả nói. Ôi giời ơi, thịt rượu cái con mẹ đĩ nhà bác, suốt ngày không thoát khỏi cái miếng ăn. Bác còn không mau theo tôi đi ra đầm đi, làng nó ầm ầm kéo nhau ra rồi. Lão Sắc đưa tay lên miệng ngáp dài. Ra đầm làm cái gì mà đầm nào banh mắt ra ra đó bốc phân hả? Kháng Vẩu liền chưng hửng đáp. Ô hay cái nhà bác bợm này, làng mình có mỗi cái đầm chứ còn cái đầm nào? Người ta đã bắt được con quái vật rồi, chết ngửa bụng cái kìa, thế có đi không thì con biết. Lão Sắc nghe thấy vậy thì giật mình. Bắt được rồi hả? Kháng Vẩu tấn môi để lộ ra hàm răng vàng vọt, lại nghiêng như là mái đình mà nói. Chứ còn gì nữa kia kìa, cho nó đốt đuốc đi ầm ầm cái kìa. Lão Sắc chạy luôn ra ngoài đường cái không hỏi han gì thêm. Kháng Vẩu cũng nhanh chân chạy theo. Trên con đường độc mộc dẫn vào giữa làng, lúc này đèn đuốc đã ngập trời. Người làng đi thành từng tốp, ai ai cũng xì xào bàn tán. Kẻ thì vui mừng ra mặt luôn mồm. Ấy thế mà Hà Bá còn sợ dân Thanh Nguyệt, thử hỏi còn gì mà làng ta sợ chứ? Dằm bà con Hà Bá mũi. Kẻ khác thì lại nói chen. Bác nói thì chả có nhẽ, có mà nó chết nổi lên mới vớt được ấy, không thì dễ gì mà tóm được. Nó mà còn sống bố bỏ cái làng này có cái thằng nào đủ gan mà tóm. Một người già hiểu chuyện thì nhìn lên bầu trời đen kịt với tàn lá tre đang xào xạc mà lẩm bẩm. Làng này gặp hạn rồi, khéo phải cuốn gói mà từ bỏ mồ mà cha ông mà thôi. Năm người mười ý thành ra cứ ầm ĩ cả lên. Cơn mưa đêm qua làm cho con đường đất trở nên lầy lội và trơn như đổ mỡ. Nhưng đoàn người hiếu kỳ vẫn mặc kệ mưa gió mà lũ lượt tay đèn tay cuốc kéo nhau tiến về cái đầm ở giữa làng. Đập vào mắt của mọi người là hình ảnh vô cùng kinh dị. Mấy chục người đang đứng cạnh một cái xác trương lên to như là thân cây si cổ thụ, mấy người ôm ở đầu làng. Da rẻ con quái thú giặt một màu đen, dưới ánh sáng của mấy chục bó đuốc càng toát lên cái vẻ dữ tợn. Hàm răng lờm chờm nhọn hoắt to cỡ ngón tay của người lớn, đỉnh đầu xù xì như là da cấp, đóng cứng từng mảng. Dân làng chưa bao giờ thấy con quái vật nào kỳ lạ đến như vậy, cho nên là hết soi đầu, lại túm lấy đám đuốc, lại xoay toàn thân và cái đuôi dài mọc toàn gai nhọn, cống giặt một màu đen. Lão Nhiên trưởng tộc họ Nguyễn, cùng mấy cụ hương thân thách đoàn người đang súng đông súng đỏ, tiến lại gần để xem xét. Lão Nhiên đột nhiên hãi hùng, toàn thân nổi đầy gai ốc, lắp bắp nói: con quái, lưng của nó không có vết đao đâm. Đến lúc này thì mấy chục người chợt ồ lên rồi súng lại xem. Đúng như lời của Lão Nhiên, trên mình và mạn sườn của con quái không hề có một vết chảy xước. Rõ ràng dân làng đã chứng kiến giây phút mấy chục trai đinh dòng họ Nguyễn thì nhau đầm chém lên con quái lúc mà cứu mạng Lão Kha. Chính mắt của dân làng đã tận mắt thấy Lão Nhiên ghim chặt cây đao của mình vào con quái. Đến lúc đó nó đau đớn bỏ chạy, cây đao vẫn ghim ngập trong da thịt. Tại sao lúc này lại không thấy một vết chảy xước? Cả đám đông hoang mang lắm, làm cho mấy trăm người ở vòng ngoài không chen chân vào được, càng ra sức thêm mắm dặm muối. Cụ Tuần vốn là một chính tổng của làng này, im lìm quan sát từ nãy, mới thở ngắn than dài mà nói: làng ta gặp họa rồi. Đoạn cụ kể lại giấc mơ vừa mới xảy ra đúng giờ tí canh ba, cách thời điểm này chừng mấy canh trở về trước. Lúc ấy cụ Tuân đang trằn trọc trong giấc ngủ, dù đôi mắt cay xè cố mãi mà không chợp mắt được, cho nên cụ Tuân mệt mỏi trở dậy. Lục Tùng tiến ra cửa đang gọi cho chị bếp nấu bát cháo nóng vì bụng dạ tự nhiên đói cồn cào. Suốt là sau khi trường tộc họ Nguyễn là Lão Nhiên sai người đến báo rằng Hà Bá giết Lão Kha ở làng, thì cụ cũng mau mài bỏ dở bữa cơm mà gọi mấy gia nhân nhanh chóng cùng cụ ra đầm xem sự thể. Rồi cụ cùng với quan trên bắt tay cùng với dân làng và đám lính kết bè săn bắt con quái. Tốn cả mấy canh giờ mà không thấy tăm hơi của nó đâu, cho nên cụ đành phải trở về đình làng cùng Lão Nhiên hầu quan để kể tường tận sự việc. Vốn là người thương dân làng cho nên cụ trở về trong lòng là bao suy tư lo lắng. Cụ bỏ vào phòng rồi cứ trong mắt nhìn lên trần nhà thở ngắn than dài. Nếu quả thật Hà Bá nhằm lúc hạn mà bỏ sông mò vào trong làng quấy quả thì đáng sợ lắm. Thảo thức thế nào đến khi mấy tiếng sấm đì đùng kèm theo tiếng sét sét toạc bầu trời và rất nhanh là một cơn giông tố theo lần mưa ầm ầm như ai ném gạch vào mái ngói mới kéo cổ Tuân trở lại thực tại. Bồng già lại ráo ầm lên cho nên cổ mặc mưa gió mà đẩy cửa bước ra ngoài miệng gọi lớn: Xuyên, dậy nấu cho cụ bát cháo Duyên ơi. Có lẽ chỉ biết ngủ say cho nên không nghe thấy được tiếng của cụ Tránh. Cực chẳng đã cậu phải men theo bên hông nhà, lục tục lội mưa xuống bếp. Bỗng cánh cổng gỗ lim như có một sức mạnh vô hình, làm cái then cửa to bản rơi xuống. Tiếng bình khô khốc làm cho cụ Tuân chợt sượng lại, nhắm mắt nhìn ra phía cổng. Tiếng bàn lề lâu ngày rít lên như phản đối và từ từ mở ra. Một ánh chớp chói lòa dọi thẳng xuống, soi rõ một thân ảnh cao gần 10 thước, mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội nón lá đang đứng im lìm nhìn vào trong nhà. Dưới làn mưa ầm ầm, ánh mắt của kẻ đó lại đỏ rực như là dã thú. Kẻ đó mang lại cảm xúc hung ác cùng cực, làm cho cụ Tuân chợt dựng cả gai ốc toàn thân. Cụ Tuân rụng rời cả hồn vía theo bản năng bất giác lùi lại. Mặt tái mét, mồm á khẩu không thích thành tiếng. Ánh chớp vừa biến mất, thân ảnh của kẻ đó cũng biến mất đi đằng nào như chưa từng xuất hiện. Cô Tuân sợ hãi quá cho nên quên cả cơn đói đến quặn ruột mà run rẩy lê cái thân tàn trở lên nhà trên. Ánh đuốc chưa kịp xoay tỏ thì cụ kinh hãi thét lên rồi ngã lăn ra bậc cửa. Ở giữa nhà trên cái sầm gỗ chắc bóng loáng nước sơn, lù lù một thân ảnh vặn vẹo ngồi xổm nhìn cụ. Nước trên vạt áo của kẻ đó chảy xuống dây tong tong xuống nền nhà. Kinh hãi nhất đó là cái miệng kẽ ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng thưa thớt nhưng mà sắc như dao, từ cổ họng đỏ lòm ấy phát ra chẳng âm thanh khủng khục giận dữ. Làng này to gan lắm, dám giết bạn tao, chúng mày chém nát linh hồn nó làm nó không kịp chần chối. Bạn ta vốn sống trong thân xác của loài xấu, tu luyện 300 năm chuẩn bị thành tiên, vậy mà chỉ vì miếng ăn mà bỏ mạng dưới tay của chúng mày. Xác bạn tao mới nổi lên ở đầm, không mau giờ vút lên rồi lập miếu thờ như thần làng thì tao vật chết cha chúng mày. Cụ Tuần ú ớ rồi kinh hãi ngất lịm. Một tiếng sét ầm ầm đánh xuống, làm đám gia nhân giật mình tỉnh giấc. Tiếng cổng gỗ bỗng đóng lại, làm cho đám gia nhân kinh hãi tưởng nhà có trộm, vội hộc tốc lao lên nhà trên. Thi của Tuân nằm sóng xoài ngất lịm ở hiên, người ngậm dính đầy bùn đất, nước mưa tạt ướt đẫm. Thường cổ nửa đêm ra ngoài gặp mưa lạnh, nên trúng gió thì hãi quá, hỏi nhau khiêng cổ vào trong nhà. Kẻ đánh gió, kẻ xoa dầu, kẻ thay quần áo, hồi lâu cổ mới tỉnh táo được vài phần. Cụ Tuân hoàn hồn một lúc mà vẫn không gượng dậy được. Một lát sau gượng dậy rồi sai đám người nhà dìu cổ ra ban thờ thắp lên mấy nén nhang để mà cầu vong hồn tổ tiên phù hộ cho cái làng này tai qua nạn khỏi. Cụ Tuân khẳng định vong quỷ đó là có thật, chắc chắn không phải là mộng mị, vì lúc đi ngang qua cái sập, bãi nước bùn còn đọng nguyên thành vũng, bốc mùi hôi thối đến tởm lợm. Cụ Tuân giấu nhẹm đám người ở về việc quỷ dị lúc vừa nãy, lẳng lặng châm lên ba nén nhang rồi lầm rầm điều gì đó trong cổ họng. Cụ trở ra cái chõng tre ngồi thất thần, không biết đã trôi qua được mấy canh giờ, cho đến khi có ba tiếng gõ ngoài cổng lại chất chúa vang lên. Cụ Tuân sợ hãi tái mét mặt mày, quay sang bảo thằng Kiểm: Mày ra xem ai gõ cửa sớm thế Kiểm ơi. Thằng Kiểm vâng dạ một tiếng rồi lao nhanh ra ngoài cổng. Mưa cũng đã ngớt từ lâu, nhưng bầu không khí lại bí bách đến khó thở. Cụ Tuân cảm giác căn nhà gỗ ba gian bây giờ bí bách như một cỗ quan tài sáu tấm, nên cũng mau mài bảo đám gia nhân dìu cụ rời khỏi nhà. Vừa tiến ra bậc cửa hướng cách nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước, thì bóng của thằng Kiểm đã chạy vụt vào rồi lắp bắp: Bẩm cụ là ra đầm ngay, hà bá chết nổi ở lòng đầm rồi. Đó, toàn bộ những câu chuyện quái dị đêm qua nó là như vậy đó các cụ ạ. À. Lão Nhiên chau mày trầm tư không nói, sau khi nghe xong câu chuyện thì đám đông có phần hoảng hốt. Lại thấy cái thây to lù lù nằm trên một đống như thế kia, ai cũng tỏ ra rùng mình. Lão Nhiên sau giây phút suy nghĩ bèn cất giọng hoài nghi: Vậy theo ý của cụ là chúng ta phải chôn cất tử tế, rồi lập miếu như là thờ thành hoàng làng, rồi ngày đêm hương lửa sao ạ? Cụ Tần nhìn Lão Nhiên rồi quả quyết: Đúng vậy ông Nhiên ạ, nếu mà không làm như vậy ta e làng ta không tránh khỏi tai kiếp. Lão Nhiên nghi hoặc vặn hỏi: Cụ có chắc là phong quỷ nó về không, hay là cụ nhìn gà hóa quốc, chứ ma nào mà nó vào nhà cụ được chứ, thổ công không đánh bỏ mẹ nó chứ đùa. Cụ Tuân thở dài mà đáp: Chính mắt ta nhìn thấy còn nghe nói cơ mà. Nó không phải là ma, nó là quỷ ông ạ. Ta già rồi sống chết há sợ chi. Ta chỉ sợ cái tai kiếp giáng xuống thì khổ dân làng mình thôi. Lão Nhiên vốn chẳng tin vào mấy thứ âm tà, cho nên có chiều đắn đo lắm. Nhưng mà lời của cụ Tuân nói cũng rất có lý, cho nên Lão Nhiên chép miệng, đang định sai gia nhân và bà con đào mộ chôn thầy Hà Bá, thì một tiếng cười cất lên giữa đám người xem, kèm theo đó là tiếng nói sang sảng. Lão Nhiên nhận ra đó là thằng Sáng, cháu họ cùng chi với mình. Thằng Sáng năm đó hơn 20 tuổi, mới đỗ kỳ thi hội và đang theo học lớp đồ trí ở tít tận ngoài huyện. Thằng Sáng cũng giống như là Lão Nhiên, là một tay hào hớn đầu đội trời chân đạp đất, lại hầm được bao nhiêu chữ thánh hiền. Huyết quản trong người lại chảy dòng máu của họ Nguyễn, cho nên nào có tin dăm ba cái thứ ma quỷ. Thằng Sáng tách đám người mà tiến ra cười cợt rồi bảo: Dạ bẩm các cụ là con thấy chả cần phải thờ phụng cái thứ này làm gì. Nó nào phải hà bá gì cho cam. Nó là con cá sống sống lâu, nhằm năm hạn hán cho nên cá tôm trong đầm chết sạch, nên nó đói khát mà nhào lên bờ bắt người. Cái ngữ này trên huyện nha người ta xẻ thịt, lột ra cả mấy chục con. Thế dân làng há mồm lắng nghe thằng Sáng lại tiếp tục nói: Thịt loại này cứ 3 quan tiền một đồng cân, da thì lấy mà may giày, mỡ thì lọc ra mà làm dầu bấc, chứ nào phải là thánh thần gì các cụ đừng có thần hồn nát thần tính. Cổ Tuân nghe thế vậy thì tức lắm, nghĩ đám hậu bối không tin lại còn khinh thường mình, cho nên căn dặn: Vâng, anh lắm cái chữ ở trong bụng anh nói gì chả đúng. Thế ta hỏi anh một câu, hà cớ làm sao mà bác anh với mấy chục trang đình đến lúc vây đã đâm hàng chục nhát vào lưng của nó. Thanh đao tổ truyền của dòng họ Nguyễn các anh cũng đâm ngập mạn sườn. Thế tại sao bây giờ lại không có một dấu tích? Thằng Sáng đảo nhanh con mắt rồi cãi cồn. À, cái giống này thì nó như là thằn lằn đứt đuôi đó cậu ơi. Nó tự chữa thương được cũng là điều trường tình thôi. Đám dân làng nghe vậy thì ổ lên. Ồ, hóa ra là họ hàng của nhà Thạch Sùng đó các bác. Kinh nhỉ, chém thế mà lại lành nhanh thật đó. Canh thằn lằn nước này cũng hay ra phết. Thằng Sáng nghe thấy như vậy thì nói bừa. Vâng à, cái loại này chôn cất thờ phụng làm gì cứ xẻ thịt thôi. Lột ra bán đi cũng được mấy con lợn béo. Làng ta góp thêm chục đống gạo nếp trăm vỏ rượu rồi chọc tiết lợn đi mà làm cỗ. Có phải là được bữa no nê hay không? Như để chứng minh cho lời nói của mình, thằng Sáng chộp luôn con dao bầu trong tay của một gã gia nhân nhà cụ Tuân, rồi lăm le tiến lại. Nó vỗ vỗ lớp da cứng như là mo cau, rồi nhẹ một đoạn da mềm mà cắm ngập con dao. Tiếng dao bầu lọc ra nghe rột rọt đều đặn. Cụ Tuân kinh hãi giơ tay ra hiệu dừng lại, nhưng đã quá trễ. Da của con quái đã bị lóc ra một mảng to cỡ cây mâm. Dân làng hùa theo ầm ĩ mà cổ vũ cho hành động của Sáng. Cổ Tuân thở dài thảo não rồi lầm lũi trở về. Trước khi quay gót đi, cô chỉ nói đúng một câu: làng này hết phúc thật rồi. Rồi sau đó xe đám gia nhân dìu về nhà, tuyệt không dám ngoái đầu nhìn lại. Thằng Sáng nhanh mồm mò hết hết đám dân làng quanh đó, nhào vào lột da của con sấu, đang kịp mang lên huyện để đổi trác. Tiếng họ hét sang sảng vừa dứt lời thì phía rặng tre mọc tùm phát ra một tràng cười the thé, làm cho mọi người kinh hãi á khẩu dồn hết thành đám. Vài kẻ yếu bóng vía thì rú lên ngất xỉu tại chỗ. Lão Nhiên thì cũng bị tiếng cười man dợ đó hù cho giật mình. Giây phút đó thoáng qua rất nhanh. Lão Nhiên giật lấy bó đuốc rồi ném vào ngay phía ngọn tre già đang phát ra những tiếng cọt kẹt điên hồi. Ngọn đuốc tầm dầu hôi bốc cháy rừng rực, nhắm hướng ngọn tre để phóng tới. Chỉ thấy một thân ảnh đen sì, hai hốc mắt đỏ lòm đang bám chặt lấy thân khóm tre. Chàng cười đó lại phát ra to hơn và rõ ràng hơn. Những tiếng khành khách như là thoát tục làm cho Lão Nhiên bất giác lùi lại mấy bước. Liền sau đó là tiếng đồng cực mạnh như có ai đó vác tảng đá lớn đè trong lòng đầm mà ném xuống. Lão Nhiên nào còn sợ hãi gì cho cam, lão hò hét chai đinh nhào lại, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng vỗ ủy ọp của sóng nước và tiếng cười the thé cũng xa dần rồi mất dạng ở hướng gốc si đầu làng. Một lúc sau dân làng mới hoàn hồn lại, mấy vị hương thân mới nhào vây quanh đám sóng nước gợn lên mà nhìn lại Lão Nhiên rồi run rẩy hỏi: Nó là thứ gì vậy? Lão Nhiên tay vẫn lăm lăm thanh mã tấu, nghiến răng đáp gọn lọn: quỷ. Cả đám người dừng luôn việc xẻ thịt con sấu mà kinh hãi túm lại thành đám. Kẻ nhát gan thì nắm luôn con dao còn dính máu huyết xuống đất. Mấy người khác thì chuồn luôn, tuyệt không dám ở lại thêm giây phút nào. Đến lúc này thì ai ai cũng phải tin rằng làng này có quỷ, và lời của Tuân kể là hoàn toàn chính xác. Một bầu không khí rờn rợn nhanh chóng ngập xuống làng này. Đám người phút chốc chỉ còn Lão Sắc, thằng Kháng Vầu Lão Nhiên, thằng Sang và dăm ba chai đinh to gan của dòng họ Nguyễn. Lão Sắc vốn là chân cùng đinh, không vai vế trong làng này, mới dám lên tiếng nói: ông Nhiên à, bây giờ cũng gần sáng rồi, tôi nghĩ là nên về đình ngồi chờ khi mặt trời đã lên hẳn thì ra đốt mẹ xác của con quái đi, chứ bây giờ có cho tiền chẳng ai dám bén mảng ra đâu. Lão Nhiên cũng có tính toán tương tự như vậy. Làng gặp cơn hạn hán nhưng đã hơn tháng nay, đột nhiên đêm qua lại mưa to gió lớn. Nước mưa ngấm xuống gặp hơi đất bốc lên thì chẳng mấy chốc cái thầy còn quái sẽ trưng sình lên mà phân hủy. Chắc chắn không xử lý kịp sẽ gây ra mầm bệnh chết người. Nhưng khổ nỗi từ khi tiếng cười ma quỷ kia vọng ra, dân làng đã chuồn về hết cả. Cái xác của con quái lại lớn, cho nên Lão Nhiên quyết định làm theo lời của Lão Sắc, đó là cùng nhau trở về đình ngồi nghỉ ngơi. Ngày khi mặt trời lên sẽ mua dầu về đốt xác của con quái, như vậy là vẹn cả đôi đường. Cả đám lục tục kéo nhau về đình làng để hội ý. Chưa trèo lên khỏi đầm thì một tiếng sét kinh thiên động địa đánh ụp xuống nhằm thẳng ngôi chùa đầu làng. Cả đám kinh hồn tắng đờm bỏ chạy chối chết. Tiếng ầm ầm vọng ra, kèm theo đó là cột kèo gãy đổ, tạo thành thức âm thanh ầm mỹ. Dân làng mấy lúc trước bỏ về kinh sợ, bây giờ lại ầm ầm tản ra. Ngôi chùa cổ kính rêu phong bây giờ bốc cháy ngùn ngụt như là ngọn đuốc, ánh sáng soi rọi cả đầu làng. Tiếng chân chạy, tiếng hò hét, tiếng chùa đổ trong ngọn lửa hung tàn thành thử cứ như vậy ầm ĩ cả lên. Mọi người cống nhau lấy nước cứu chùa, nhưng mà khô hạn đã lâu thì lấy đâu ra nước. Nước ở lòng đầm thì xa quá, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trơ mắt ra mà nhìn. Bỗng lúc đó trời nổi cơn giông tố, gió thổi vùn vụt kèm theo ánh chớp lập lòe. Rất nhanh một cơn mưa xuất hiện đập tan ngọn lửa hung tàn. Nhưng mãi nửa canh giờ sau, cổ tuần mới sai người lục tung đống tro tàn, thì bức tường thành hoàng vốn quanh năm hương lửa đã bị cột kèo đổ vào đến bể cả đầu. Bức tường đất nung bây giờ chỉ còn trơ lại cái bể đá ngập nước mưa và bụi tro. Những tiếng xì xào râm ran xen lẫn vào đó là tiếng ai run rẩy. Quỷ đấy, quỷ nó đốt chùa đấy. Lão Nhiên người ướt mẹp bùn đất cho than dính đầy quần áo, nghe thấy như vậy thì hoang mang ở trong lòng. Từ lúc chứng kiến bóng của ai bám chặt thân khóm tre và tiếng cười lanh lảnh vọng lại, lão đã biết lời của cụ Tuân là đúng, rằng quả thật âm tà đang quấy quả dân làng này. Mới tung đống cho tàn để tìm kiếm những vật cổ trấn làng nhưng vô vọng, tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã vang lên. Cả làng mấy trăm người từ già đến trẻ thức trắng một đêm, gương mặt ai nấy đều lộ ra nét mệt mỏi và lo sợ. Ngay lúc đó một cụ già chống gậy túc bước ra tìm đến đám cụ tránh. Lão nhìn vào mấy cụ hương thân mà thưa trình. Già này sống ở cái làng này đã gần 80 năm, chưa bao giờ chứng kiến chuyện chùa chiền bị thiên lôi đánh. Làng ta quanh năm hương lửa tuyệt không sao nhãng, hôm nay lại bị lửa trời thiêu rồi. Theo ngụ ý của già này thì làng ta đã gặp cơn đại họa. Lão nhìn đang bàn bạc mấy chuyện với cụ tránh, nghe thấy tiếng nói thảm não thì quay lại nhìn. Nhận ra đó là cụ Dương, một cụ đồ già có uy tín được dân làng kính phục nhất. Lão nhìn nhanh tay chắp tay xá dài rồi nói. Bẩm thầy là xin thầy cứ chỉ dạy, chứ con xin nghe theo cao kiến của thầy. Đám chức sắc cũng túm lại hồi hộp chờ đợi. Cụ Dương quay nhìn cái nền chùa bây giờ chỉ còn trơ lại một đống tro tàn, rồi lại nhìn đám chức sắc và lão nhiên mà cất giọng. Nếu lời của ông chánh nói là đúng thì quả thật làng ta đã bị phần âm quấy quả. Nếu không làm ma chay siêu sinh tịnh độ và làm cái miếu thờ ngày đêm hương lửa thì tai kiếp này khó tránh. Nếu mà vong quỷ này còn chưa siêu sinh hoặc giả như trở lại nhân gian gây nên sát nghiệp thì lúc đó cả làng chịu sát kiếp. Tất là nguyên do những nơi bị nạn một lần thường rất hay gặp lại lần sau. Cái chết cũng không có khác nhau lắm như là treo cổ, chết đuối hoặc tai nạn. Làng ta thì các ông đều rõ, trên dưới mấy trăm nhân mạng đa phần là nông dân, có ai mà không tin vào thế giới bên kia. Giả thử hỏi là nếu làng ta không lập miếu thờ để cho hồn phách con tà bị thất lạc nơi đó, có nơi mà trú ẩn thì thử hỏi là tai họa về đâu. Lão nhiên mới mấy cành trước còn ngầm phản đối, sau những chuyện quái gì thì cũng tin tưởng phần nào. Lão hướng ánh mắt chờ đợi cụ tránh thì rất nhanh nhận được cái gật đầu đồng ý. Ngay chiều ngày hôm đó thì làng đã cho mời thầy cúng về làm lễ rình rang lắm. Xác của con tà cũng được người làng hỏi nhau chuyển về khu đất ven sông để chôn thây lập miếu. Thành thử bày vẽ ra cũng ngốn hết gần 100 quan tiền. Lão nhiên và cụ tránh tuân đứng ra đại thọ, lại là hai người đầu tiên thắp lên tuần nhang mà cúng cho vong hồn con tà không trở lại quấy quả. Báng đi 99 ngày không có sự lạ, người dân làng Thanh Nguyệt trở lại cuộc sống yên ả vốn có. Chuyện con tà vẫn được mang ra thêu dệt cho thêm phần ly kỳ, nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám bén mảng đến gần bờ đầm. Cây miếu thờ vong con tà thì hương lửa luôn nồng đượm, mộ đá án hương và tấm bia mộ khắc dòng chữ Nho trang trọng lắm. Tai họa bắt đầu đổ ập xuống cái làng này vào một đêm mưa gió tối trời, nhằm ngày thứ 100 lập miếu thờ vong. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, lão Hiểu đang trằn trọc lăn qua lăn lại trên cái chõng tre có phần nọ bẹp. Bốn chân giường đã mốc xanh nấm đỏ. Chiếc chõng tre khẽ oằn mình rồi vang lên những tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè nhưng cô mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Không hiểu trong lòng có tâm tư gì mà ruột của lão cứ nóng lên như lửa đốt. Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như chút nước. Lão Hiểu với tay lấy cây quạt giấy phe phẩy vì không khí có phần ngột ngạt. Lão Hiểu thấy bứt rứt trong người cho nên bèn gập lại chiếc quạt, rồi ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Nhanh chân xò guốc và đờ đẫn tiến ra trước bàn tre, cũng có phần siêu ghẹo và ọp ẹp. Lão Hiểu vội lấy tích nước chè xanh rót ra một bát nước nghi ngút khói, rồi mệt mỏi cầm lấy cái điếu cày rít lên từng chập, lòng sòng sọc vắng cả nhà. Làn khói thuốc lào trắng đục đặc quánh bay nhờ nhờ, nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc. Cũng như hàng mấy trăm hộ trong cái làng này, lão Hiểu cũng là một cái bóng mờ ở làng. Nếu như không phải thằng Sang con của lão học giỏi mà đỗ kỳ thi hội, chắc chắn dân làng cũng chẳng ai còn nhớ lão. Lão Hiểu có hai người con trai thì bây giờ thằng Sang là đứa duy nhất. Con trai trưởng và con dâu của lão vùi thay như lớp lớp người trong thời buổi chìm nổi này. Dạo là đói năm mùi cho nên chỉ còn lão và thằng Sang sống cô đơn trong căn nhà có phần cũ nát. Từ dạo thằng Sang đỗ đạt lại theo học ở tận ngoài huyện, cuộc sống của lão cũng bớt phần cơ cực. Thằng Sang đã mấy lần tính xây cho lão căn nhà cho đỡ rột nát, nhưng lão nàng nặc không chịu, vẫn cố giữ nếp ở cố hữu từ lâu. Ngày ngày lão Hiểu lấy cái nghề chài lưới làm thói mưu sinh, rảnh rỗi lão lên rừng kiếm củi hay lầm mò con cua con cá mà đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Bữa đói bữa no âu cũng chính là lão tự đầy đọa bản thân, chứ nào phải số phận nghiệt ngã gì cho cam. Lão vẫn sống với ý nghĩ giản đơn và thường hay nói với dân làng rằng mầm cào cỗ đầy tiền bạc ước vạn thì chết cũng về với đất, có mang đi được đâu, cứ tằng tằng mà qua ngày còn sống là phúc đức lắm. Thằng Sang nói mãi mà lão Hiểu vẫn gạt đi cho nên cũng đành vậy. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, lão Hiểu thường đi ngủ sớm, nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà lão cứ đứng ra vào trông, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi trằn trọc chờ mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp, không sao mà ngủ được. Lòng của lão nóng như lửa đốt, dù cơ thể già nua đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng thần trí trong lão cứ thúc giục lão phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân của lão không rõ. Đang lần lần trong làn khói thuốc lào thì lão Hiểu giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc nhưng gấp gáp dội vào từ ngoài cầm. Lão Hiểu trong mày rồi thầm nghĩ trong đầu, quái lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm thế này sao lại có người tới nhà chứ. Nghĩ vậy nhưng lão cũng lật đật đứng dậy rồi đổi mưa tiến ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì lão Hiểu chợt giật mình. Dưới là nước mưa ầm ầm như tát nước, một bóng dáng người đàn bà mặc quần nâu, áo cánh gỗ, tóc xõa ra dính bết nước mưa, đứng im lìm trong mưa gió. Lão Hiểu định thần nhận ra ngay đó là mụ Sàn, một con mụ đồng cô bóng cậu, giả thần giả quỷ làng này ai mà không biết. Mụ Sàn năm nay mới ngoài 30 tuổi đầu, mấy năm về trước mụ cũng đã có gia đình và có hai mặt con nhỏ. Một buổi đi làm đồng nắng nóng, mụ Sàn cùng mấy mẹ con đĩ mệt mỏi tránh nắng dưới gốc cây si. Vừa ngửa cổ tu sạch gáo nước múc lên từ cái giếng gần đó, thì mụ Sàn chợt lăn đùng ra co quắp, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, mồm mép sùi bọt trắng, thân hình vặn vẹo cực kỳ kinh dị. Mấy con mẹ đĩ thấy vậy thì không ai bảo ai, bỏ cả quăng gánh mà cắm đầu chạy trối chết. Nửa canh giờ sau, người làng ùn ùn kéo về đầu làng để hóng chuyện. Đi cùng đám đó có thầy Lăng Huân mới được bà con mời đến. Lão Nhiên, cụ Tránh và đám hương thân đang bàn bạc việc khơi thông mương máng cũng theo ra cùng. Thầy Lăng Huân đặt tay nải xuống chưa kịp lôi ra đống đồ nghề thì Mộ Sàn đã ngồi bật dậy, chân xếp bằng và lắc lư cái đầu với mớ tóc, rồi nồi còn dính đầy đất cát. Mộ Sàn ngước khuôn mặt lấm lét nhưng thất thần, đã hoàn toàn khắc hẳn nhìn ông Lăng Huân mà lạnh lùng bảo: "Tao có bệnh gì đâu mà nhà mày đòi chữa. Tao được ăn lộc thánh quan, từ nay chúng mày phải gọi tao bằng cô. Đứa nào bố láo bố lếu tao vật cho chết cả nhà, nghe chưa?" Tiếng bàn tán xôn xao rồi rất nhanh chuyển thành tiếng cười nhạo. Năm người mười ý nhưng mà tiểu trung lại là giễu cợt là chính. Một đàn bà tóc cái váy đột lên mà quát: "Cha tiên sư cái nhà con mẹ đĩ sàn, mày làm bà bỏ cả cái khung cười với mẹ rượu mới trưng mà lao ra đây hóng chuyện. Tiên sư cái còn phải gió, thần với trà thánh cái gì?" Một chàng cười hùa theo nhanh chóng rộ lên, dân làng thi nhau chỉ trỏ xì xào mà đồng tính với con mụ kia. Tiếng cười cợt chưa dứt thì tất cả im bặt. Một sàn đập tay cái rầm xuống đất, mắt lòng sòng sọc nhìn qua mụ đàn bà kia mà rít qua kẽ răng: "Tiên sư cái loại phàm phu tục tử, không về mà lo mai chay cho thằng chồng mày đi. Nó giết con heo thành tinh năm móng tối qua đúng chữa. Con heo nó về đến cổng nhà mày rồi mà mày còn giả mồm. Về mà lo mai chay cho nhà mày đi." Mụ kia chợt há hốc mồm đứng im như trời trồng. Số là nhà mụ làm nghề bán thịt và mổ thịt luôn. Vợ chồng của mụ lấy đó làm niềm vui sướng vì nghề giết heo mang lại cho nhà mụ nhiều tiền bạc. Giữa cái làng mấy trăm hộ dân này mà mụ ung dung sống trong nhung lụa hưởng lạc, không phải ăn bữa này lo bữa mai như là phần lớn người dân trong làng này. Mỗi ngày hai vợ chồng lão đều đặn xẻ thịt thay con heo bán lấy tiền. Thường thì tờ mờ sáng chồng mụ cùng mụ đẩy cái đòn gánh mà thu mua heo từ sớm ở mấy ngôi làng bên cạnh. Rồi cứ đúng 3 giờ sáng là hai vợ chồng chọc tiết xẻ thịt để kịp cuối giờ dần. Canh năm mộ sẽ mang đống máu thịt tươi rói lên tận chợ huyện cách đó hay quả đồi để bán. Suốt là đêm qua mụ cùng chồng đang nghỉ ngơi để chuẩn bị mấy canh giờ nữa sẽ quẩy quang gánh mà đi thu mua heo. Lúc đang mệt mỏi chìm vào trong cơn mộng mị, mụ thấy một thân ảnh bò bằng 4 chân tiến sát đầu giường. Kinh hãi nhất là nửa dưới là hình dáng con heo, nhưng trên cái cần cổ lại là hình dáng cái đầu của một người đàn bà. Người đàn bà bò sát đầu giường khẽ hục hạc cái đầu như là van xin, rồi thì thầm vào tay của mụ: "Lần nữa ông bà sẽ mua được một con heo nái, trên đỉnh đầu nó có một nhúm lông màu đen. Nó là con heo đang có chửa, xin ông bà thương tình đừng chọc tiết, cho nó được sinh con rồi tùy ông bà định liệu. Xin ông bà tha mạng, xin ông bà tha mạng." Một giật mình choàng tỉnh cho đó là một giấc mơ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đúng giờ mụ gọi lão chồng trở dậy lục tục quăng gánh mà đi bắt heo về. Cân kẹo xong xuôi và trả thêm ít tiền còn thiếu, hai vợ chồng của mụ liền vác con heo bị buộc quặt chân trên cái đòn gánh rồi mau mài trở về để chọc tiết. Bản thân làm nghề giết heo cho nên mụ cũng biết rằng theo quan niệm của người dân từ ngàn đời nay, những con heo có bàn chân năm móng là cốt tinh của con người, có linh hồn bị đọa đầy cho nên đưa đến nhà để chùa, cho nên nên đưa đến nhà chùa để nuôi, giúp họ tu hành để hóa kiếp. Khi heo nhà mà xuất hiện những chú heo năm móng, người dân không dám nuôi cũng không dám giết thịt. Ngược lại họ đối xử với heo năm móng như với con người, và đến khi heo chết, đừng an táng như người, ấy vậy mà lão chồng mộ nào có tin. Lão thường bảo, nằm với chẳng sáu móng, cứ chặt bén cái móng đi là xong, thịt tươi máu tanh vẫn bán chạy ầm ầm đấy thôi. Lâu dần mụ cũng tin vào lời của chồng nói, kèm theo đó là số lãi cứ ầm ầm nhảy vào túi, nên mụ quên bén lời dạy của các cụ, mà kể nằm với chẳng sáu móng. Sau khi trở về, hai vợ chồng đè con heo xuống mà chuẩn bị chọc tiết, tức thì con heo khẽ giấm dứt rồi chảy ra ngay dòng nước mắt. Lão chồng mộ không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận mang con heo ấy đi giết ngay. Máu huyết bắn đầy lên mặt nhưng lão có chiều khoái chí và hà hê lắm. Tay nghề điêu luyện lại thêm sự giúp sức của lão, cho nên chẳng mấy chốc con heo đã bị phanh thây, nhớ nhấp máu thịt ở trên bàn. Sáng nay bán cái hết veo, mang lại cho mụ gần 4 quan tiền lời. Chuyện giết heo 5 móng mụ tuyệt nhiên chẳng dạy gì để mà kể cho ai nghe. Kẻo người ta biết thì bố bảo chẳng dám ăn. Ấy vậy mà tại sao hôm nay mụ sàn bị ma nhập hay sao mà lại kể ra vành vách? Mụ sàn vẫn ngồi xếp bằng tay chỉ thẳng lên mà cười khủng khục. Tiên sư nhà mày, chúng mày chết rồi đấy. Còn heo với đàn con nó đang moi ruột chồng của mày. Cây giống ác nhân bị trả báo xứng đáng. Chồng mày chết rồi thì 3 ngày sau nó về tìm mày. Mày cũng chết thôi. Mụ kia nghe vậy thì kinh hãi ngã ngồi xuống đã ướt đẫm cả váy. Dân làng cũng nghi hoặc mấy phần. Lại chứng kiến thái độ của mụ kia thì tiếng xì xào đã im bặt. Bất chợt ở phía đường làng vọng ra tiếng gọi hối hả. Bà ơi, bà về ngay. Ông nhà tự cầm dao mổ bụng rồi lòng ruột sổ đầy ra đất chết rồi bà ơi. Mụ kia kinh hãi ngất lìm ngay tại chỗ. Dân làng không ai bảo ai, mặt cắt không còn giọt máu, cùng lùi lại nhìn mụ sàn với con mắt sợ sệt. Đám tang của lão đồ tể mới êm xuôi thì 3 ngày sau người ta phát hiện ra xác của mụ vợ treo cổ lủng lẳng ở cây si đầu làng. Trong miệng vẫn còn ngậm nguyên một miếng dồi heo, hệt như lời của mụ sàn nói trước đó. Sau giờ đó dân làng tránh mộ như là tránh hồi. Người ta đồn rằng mụ là hiện thân của ma quỷ nên không ai dám lại gần. Mụ sàn cũng chuyển hẳn ra mé sông mà dựng căn chòi ở. Tuy nhiên không chung đụng gì với chồng con nữa. Mà rồi quỷ khiến như thế nào mà đêm nay mụ sàn lại đến gõ cửa nhà lão Hiểu giữa lúc mưa gió. Lão Hiểu vốn biết mụ sàn từ lâu, nhưng từ khi mụ luôn miệng khăng khăng rằng mình là người cửa thánh thì lão Hiểu đoạn tuyệt quan hệ xóm làng. Thì lão Hiểu đoạn tuyệt quan hệ xóm làng. Dù trong lòng của lão cũng phục mấy phần sau khi nghe mụ phán về cái chết của nhà lão đồ tể. Lão Hiểu nép vào mé cầm để tránh cơn mưa mỗi lúc một lớn, đưa tay kéo cao cái cổ áo cho đỡ lạnh rồi hỏi. Mày, à không cô, cô làm gì mà đến nhà con sớm vậy? Mộ sàn vẫn đứng im lìm trong làn mưa gió lạnh lẽo mà nói. Con trai của mày phạm tới thân xác của quỷ. Vong của quỷ nó không tha cho nên vật chết con của mày rồi. Lão Hiểu ú ớ vài câu rồi điên tiết chửi luôn. Con mẹ đĩ nhà mày, chó tha quạ mổ cái mồm của mày đi. Con của ông đang sống sờ sờ mày dám rủa con của ông chết. Cút mẹ mày đi, không ông phang cho mày què cẳng bây giờ. Mộ sàn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà cất giọng trầm trầm. Nhớ đấy, nó chết phạm giờ trùng chỉ được thiêu không được chôn, nhớ đấy. Nói rồi mộ quay người lầm lũi tiến về hướng mé sông, bỏ lại lão Hiểu vẫn há hốc mồm chôn chân tại chỗ. Lão Hiểu hoảng sợ lắm, mộ sàn nửa tỉnh nửa mê thì ở cái làng này ai mà không hay. Nhưng mà mụ ấy phán chuẩn lắm, đã có bao giờ sai đâu. Không cớ gì mà đêm nay mưa gió mụ lại đến gõ cửa mà cảnh báo. Át hẳn trong đó phải có điều gì huyền cơ lắm. Lão Hiểu cứ đứng thất thần ở cổng, đến khi cái lạnh ngấm vào cơ thể gầy còm khẽ rùng mình. Lão Hiểu run rẩy khép cổng rồi lao nhanh sang nhà của lão Nhiên, vốn là trưởng tộc của họ Nguyễn, theo vài vế thì là anh của lão Hiểu. Lão Nhiên đang ngồi chép lại cuốn da phà vào một cuốn sổ bọc da trâu có nền giấy trắng tinh, nghe tiếng gọi cửa thì quay sang gọi đứa ở. Hậu ơi Hậu, mày ra cổng xem ai gọi trễ vậy. Thằng Hậu dạ vâng, chưa kịp tiến ra mở cổng thì bóng của lão Hiểu đã lao vụt vào. Sau khi chứng kiến khuôn mặt bợt bạt, mất hết thần khí, giọng nói đứt quãng và nỗi lo sợ, hoảng loạn là con mắt của lão Hiểu. Lão Nhiên cũng hiểu được phần nào sự bất an đó. Lão Nhiên cho triệu hết các trường ngành trường chi trong họ lại, rồi yêu cầu tìm ra sách lược. Bàn tán đến nửa tuần nhang thì đa số đều đồng lòng là sáng ngày mai sẽ cho người thúc ngựa chạy không nghỉ lên huyện nha để tìm thằng Sáng xem thực cư như thế nào. Đang thống nhất kế hoạch là vậy, Lão Nhiên nói thêm mấy câu rồi quay sang an ủi lão Hiểu. Không sao đâu, cháu nó khỏe mạnh như vậy sao lăn quay ra chết, cứ về nghỉ đi, sáng mai tất có định liệu. Lão Hiểu chán nản gật đầu, đoàn người lục tục chia nhau ra về. Chưa đi được ba bước chân thì nghe tiếng gào hấp tấp của thằng Tèo, rồi lại từ phía ngoài cổng. Thằng Tèo vốn là chân tiểu đồng theo hầu Bút Nghiên cho thằng Sáng từ khi nó đi thi hội. Sau khi có tên trong bảng vàng thì hai chủ tớ nó ở lại huyện Nha luôn. Thằng Tèo năm nay độ 10 tuổi, nước da đen nhẹm, tóc dầu ngô đang đứng gập bụng thở dốc giữa sân. Giây phút sau mới ngước mắt nhìn đám người đang đứng im trước mặt mà lắp bắp không nói nên hơi. Ông ơi, cậu... Lão Hiểu hoảng quá như có một linh tính mách bảo thằng Tèo sắp sửa báo tin dữ, nên run rẩy bấu chặt hai vai của thằng bé mà lay. Cậu làm sao? Sao mày quê có một mình thế hả Tèo? Cố lay mạnh quá kèm theo cơn khó thở đến đứt hơi, làm cho thằng Tèo rít lên không thành lời. Lão nhìn hấp tấp kéo tay của thằng Hiểu mà nhắc nhở. Để im cho nó hoàn hồn đã. Đoàn quay sang thằng Tèo nói như hạ lệnh. Còn cứ nghỉ ngơi đi rồi bẩm lại tường tận sự thể cho chúng ta. Làm gì mà cứ như gà mắc tóc thế hả? Thằng Tèo tái mặt nhìn lão nhiên rồi gào lên một tràng, như sợ cơn khó thở làm nó tốn thêm thời gian. Cậu Sáng chết ở huyện rồi. Cậu bị kẻ gian hãm hại. Chúng bộ bụng của cậu lo hết lòng mề tim gan. Còn mới hợp tốc chạy về báo tin cho cả họ nhà mình. Cậu mới chết lúc canh 3 giờ tí, xác còn chưa có nguội đâu. Lão Hiểu rút lên một tràng màn dài rồi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Cả đám hãi quá hò nhau kẻ sốc nách lão mà mang vào nhà. Kẻ thì cùng lão nhìn bầu lấy thằng Tèo mà giật giọng. Còn nói gì? Thằng Sáng chết rồi hả? Thằng Tèo thấy đám người lớn quát to thì hãi quá đã ướt quần lạc giọng nói. Chết rồi. Quan cho người khám mà không tìm ra ai giết, xác cậu chết thảm lắm, da còn bị lột sạch như là người ta lột da ếch, còn hãi lắm bèn chạy về báo cho các ông, xác của cậu còn đắp chiếu ở quán trọ. Rạng sáng ngày hôm sau, cả họ Nguyễn đã kéo nhau rồng rắn mà gấp rút lên huyện Nha. Xác của thằng Sáng nằm im lìm trên nền đất, được phủ tạm bằng hai tấm chiếu cói. Lão Hiểu đã phát dại khi mà chứng kiến thảm cảnh đó. Lão Nhiên và đám trường bối cũng gập bụng ói mửa khi thấy thằng cháu khôi ngô đính đạc bây giờ chỉ là một đống máu huyết tanh ngòm đỏ lòm như là cái bào thai mới nạo ra vậy. Ngày đưa xác của thằng Sáng về, bầu trời nổi cơn giông tố, con đường độc mộc dẫn vào trong làng bụi bay mù mịt, cuốn theo đám lá tre rụng bay tứ tung. Từng làn gió vụn vụt thổi vào làng càng làm tăng thêm cái thảm cảnh não ruột. Dân huyện Nha đổ xô ra đứng đầy vệ đường mà thương cảm cho thằng Sáng. Lão Nhiên cũng dày dứt thải mắt, nén tiếng khóc trong lồng ngực mà thích thương cho thằng bé tài hoa vắn số. Ở cái làng này chỉ có nó là người hay chữ nhất, lại sống nghĩa tình có trên có dưới. Nay chỉ trơ ra là một đống thịt đỏ lòm, nằm trên cái cáng tre mà bốn gia đình nhà họ Nguyễn đang lầm lũi kiểu đi thì thực sự ai oán lắm. Lão Hiểu vừa nói vừa cười man dại. Lão nhìn phải sang hai người đàn bà kẹp cặp phòng khi mà lão Hiểu nghĩ quẩn mà thiệt thân. Buổi sớm tinh sương ngày hôm ấy, khi những tiếng gà gáy sớm vừa dứt, những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống kẽ lá luồn xuống lòng đất mẹ, thì từ nhà của lão Hiểu đã vang lên những tiếng thằn khóc thất thanh ai oán đến nao lòng. Thứ âm thanh thể lượng lại gặp tiết trời lạnh lẽo và u tịch đến không một tiếng động thì càng phát ra chói tai. Những người dân sống ở gần nhà của lão Hiểu chỉ vài chục bước chân đã bị tiếng khóc than của mấy người đàn bà và tiếng cười để màn dài của lão Hiểu đánh thức. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người vội vàng rảo bước về phía căn nhà vốn nằm ở vị trí khá heo hút, nơi có rằng che tùm phủ gần kín mái tranh. Lão Niên nhanh chóng thúc giục đứa con trai đầu lòng của một gia đình trong họ, năm nay mới tròn 18-19 tuổi, nhanh chóng thông báo cho cụ Tuân và các già làng mình biết, chức sắc chuẩn bị làm mai chay theo đúng thủ tục ngàn đời của người dân làng này. Căn nhà của lão Hiểu giặt một màu thê lương, lão Hiểu vẫn ngồi cạnh cái xác khô quắp, đỏ lòm máu mỡ của con trai mình mà vật vã thương xót. Khi thì cười, khi thì khóc sùm cả lên. Phía cuối góc giường là mấy bà trong họ cũng thương cảm hai cha con mà sụt sùi nước mắt. Tang lễ nhanh chóng được cử hành, mấy bó nhang đốt lên tỏa ánh sáng mờ đục quyện chặt lấy không gian nhỏ hẹp chật cứng người. Lão Nhiên say đắm gia đình nhanh chân kẻ đi đào huyệt, kẻ đi kêu đám kèn trống, kẻ giết lợn chuẩn bị cỗ đám ma. Mấy bà trong họ thì nghe tin đã chuẩn bị sẵn bộ đồ khâm liệm là một bộ quần áo mới có nền vải thô màu trắng. Cái xác chưa ra lớp thịt đến tờm lợm, được mặc đồ liệm theo thứ tự áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài. Tiếp theo đó, người ta đặt xác của thằng Sáng xuống giường che ọp ẹp và lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên. Lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay của người chết, làm như vậy khi xuống dưới hoàng tuyển, nó sẽ có chút tiền để tiêu. Tang lễ đang cử hành rình rang với khăn tang dợp sân, nhang khói ngút trời thì xảy ra sự lạ. Ấy là mùa sàn không biết từ bao giờ đã lù lù ở ngoài cổng. Lão Sang đang nhồm nhòm nhai miếng thịt gà nhảy mỡ. Thấy mùa sàn tóc xõa dài tay cầm cành gỗ dâu tầm lầm lũi tiến vào trong nhà, thì kinh hãi chỉ tay bảo thằng Kháng. Vậu, con quỷ nó vào làm gì vậy? Kháng vậu đang móc thứ thịt trâu dính ở kẽ răng. Thấy lão sắc chỉ thì ngoái đầu nhìn theo, quên cả cái cảm giác khó chịu ở trong miệng. Nó ghé sát tai của lão sắc mà thủ thỉ. Em nghe đâu người ta đồn rằng chính con mụ sàn phán trước về việc thằng Sáng bị quỷ nó vật đấy. Thôi cứ tránh xa mụ ra, kẻo mụ ngứa mồm phán em với quan bác chết thì nguy to. Tuy lão sắc gật đầu đồng tình, nhưng mà bản chất tò mò hóng chuyện lại thôi thúc, cho nên lão lại mon men tiến lại gần nhà. Kháng vào cũng nào có kém phần, gà đã áp sát theo ông bạn chí thân từ bao giờ. Mùa sàn bước hẳn vào chỗ giường quản cái thây thằng Sáng rồi cho mày bảo. Tao đã nói rồi, thằng này bị quỷ nó vật chứ chẳng ai giết đâu. Đám nhà họ Nguyễn vốn thúc trực trong nhà, thoáng thấy bóng của mụ sàn bước vào thì đã giản hẳn ra. Chẳng ai thấy muốn mặt của mụ vì mụ phán ai chết thì người đó chắc chắn vong mạng. Nghe thấy mụ nói như vậy, lão Nhiên thân là trưởng tộc mới đánh liều tín lại, chắp tay hành lễ cung kính. Bẩm cô là cô có hay sự thể ra sao thì xin cô vạch đường chỉ lối cho bọn họ qua cơn tai kiếp. Mụ sàn hai mắt sáng quắc, tay cầm cái cành gỗ dâu mà quật túi bụi vào cái xác đang quấn đống vải trắng. Từng tiếng đèn đét vang lên, làm cho đám đàn bà trong nhà và mấy chục kẻ bu kín ở cửa chính và cửa sổ nhất loạt kinh hãi mà rú lên. Lão Nhiên tin mộ sàn không phải là phường giả thần giả quỷ, cho nên đứng im tay vẫn hành lễ, dù trong lòng sợ hãi đến quắt ruột. Mộ sàn cứ liên tục tay quật mồm làm nhảm. Nó bị vong quỷ ám, lại giết chết vào đúng giờ trùng cho nên không hạ thổ được. Xác nó chỉ có thể đi thiêu, thiêu thành tro rồi dài ra con sông Cà giáp danh bốn làng. Ở đó có vùng trũng xoáy gọi là Mắt Hà Bá. Có vậy thì đại họa mới bớt được phần nào. Nhưng bằng cãi lời của ta thì làng này chỉ có chết, chết sạch không còn mống nào cả. Lão Nhiên dạ vâng rồi rối rít cùng cụ Tuân y như lời mụ sàn mà hành sự. Thằng Tuân chết phạm giờ trùng, sợ rằng trùng kéo về cả họ, cho nên tang lễ được cử hành nhanh gọn. Gia đình của dòng họ Nguyễn và người làng theo sự phân công của lão Nhiên và cụ Tuân cũng nhanh chóng lập nên một dàn hỏa thiêu bằng gỗ cao cỡ 10 trượng. Ngày sầm tối đêm đó mang xác của thằng Sáng mà thiêu đi. Mới đầu giờ dậu mà màn đêm đã nhanh chóng trùm kín cả ngôi làng. Bầu không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, dường như ai ai cũng cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt lại. Nhưng nào ai dám nói ra. Một thứ không khí u, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả làng này. Mọi người đã bắt đầu thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của thằng Sáng khi mà dòng họ Nguyễn khiêng xác của nó đi trên đường làng. Cái xác khô quắt như là bị hút sạch máu huyết, lớp da trên cơ thể của nó bị lột sạch. Lúc mà cái chiếu cói mở ra để mấy người đàn bà thay đồ tẩm liệm, thì đập vào mắt của họ là một khuôn mặt khô quắt, hai hốc mắt của thằng Sáng lồi hẳn ra bên ngoài. Người ta đồn đại nhau rằng có lẽ trước lúc chết thằng Sáng phải nhìn thấy thứ gì kinh hãi lắm. Lời của Mộ Sàn cũng đúng như là dân làng lắm. Họ sợ thằng Sáng chết oan, oán khí chưa buông bỏ, cho nên họ chất cồi đốt xác, đúng như lời của lão Nhiên giao phó. Lão Sáng cùng thằng Kháng Vầu cũng nằm trong đám thanh niên lo liệu việc đó. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong xế chiều ngày hôm đó. Đoàn người lầm lỗi khiêng cái thây vô hồn tiến ra mé sông. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tàn cái đêm tối đầu năm, lão Nhiên không biết chỉ mình lão mà nhiều người trong làng cùng nhất loạt lùi lại, miệng á khẩu hay mắt lạc thần. Trong cái ánh lửa đang thiêu đốt cái xác quắt quẹo đó, hiện ra thân ảnh của một người mặc bộ đồ đen bó sát. Phía sau đám tóc rối bết bùn lầy, đó là khuôn mặt già đét, hai hốc mắt trũng sâu, từ khóe miệng lầm rầm thứ âm thanh khàn đục. Một mạng, ta lấy thêm một mạng. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, mọi người không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy tre làng này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu cái xác khô quắt của thằng Sáng, tiếng trầm đục nhưng lạnh lẽo vang lên đều đều. Cái bóng đó mờ mịt rồi dần biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi xộc thẳng vào mũi của lão Nhiên cùng đám cổ Tuân lão Sắc. Cả đám đứng chôn chân tại chỗ, bó đuốc trong tay cháy hết từ lúc nào chẳng biết. Cả đám chỉ còn lại hơn chục người đứng im, mặt ai nấy đều thất sắc, trong đầu là mớ hoảng loạn và luồng suy nghĩ rối bù. Mộ Sàn ghét dùng mình rồi nhìn đám người rồi bảo, được rồi, hốt đống đó đem ra ngoài sông mà ném, phải nhớ người mang cốt là đàn ông mệnh hỏa, bát tự thuần dương. Khi mang đống trò cốt đi dài cắm đầu đi thẳng, nếu nghe thấy tiếng ai gọi cũng tuyệt nhiên không được đáp hay là quay đầu nhìn lại. Nếu không thì vong quỷ nó sẽ quay lại, khi đó có trời mới cứu được chúng mày. Cô Tuân cùng kính giá dài rồi cẩn thận sai người chạy về đình, lấy ra một cuốn sổ đinh có ghi rõ ngày sinh bất tử của người đàn ông mà kính cần dâng cho cô Sàn. Cô Sàn xem hết một lượt rồi dừng lại ở chi nhất, sau đó thì quắc mắt bảo, thằng Sắc đâu lên cô biểu. Lão Sắc đang bám vai của Kháng Vầu mà hóng hớt, nghe tiếng cô Sàn gọi thì giật mình đánh rơi con dao ở trong tay. Lão thầm trách tại sao khi nãy không bỏ chạy mà còn đứng đây. Kháng Vầu còn được thể dèm pha, ấy bác Sắc đâu ấy nhỉ, lên cô sai kìa. Lão Sắc vừa cay cú vừa sợ nhưng vẫn bước lên gặp người bảo, bố mày ấy nhầm, con đây à. Cô Sàn nhìn lão một lượt rồi bảo, ở cái làng này chỉ có một mình nhà mày là có vượng khí bất tử thuần dương, là thứ mà âm tà kiêng sợ. Mày mang cái chỗ cốt hốt này để trong cái vải sành kia, mang ra chút đoạn nước xoáy ở con sông giáp danh bốn làng mà ném. Mày phải đi ngay, đi thẳng không được ngoái lại, có ai gọi cũng không được lên tiếng, nhớ chưa? Lão Sắc tái mét mặt mày gật đầu y lời phán mà ôm cái vải sành, bặm môi mà lao như chạy về hướng đầu nguồn cách đó chừng 600-700 thước. Lão hít thật sâu rồi cắm đầu chạy ở triền sông, tuyền không dám ngoảnh đầu lại. Hết đoạn đất bồi, lão lại lồm cồm ôm cái vải sành trèo lên con đường tắt rậm rạp. Hai bên còn mọc tùm mấy ngôi mộ là mấy cái mô đất nhô lên như là những cái thúng úp lặng lẽ. Những tấm di ảnh khảm vào đá đang dõi theo từng bước chạy mỗi lúc một chậm dần vì đuối sức của lão. Lão không biết lúc này là mấy giờ, bóng trăng vẫn còn tỏ ở trên cao. Trên con đường đi heo hút chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Lão mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường kéo lão dậy. Dù đôi chân đã mỏi rã rời nhưng nào dám dừng lại để nghỉ ngơi. Đầu óc của lão tỉnh táo chưa từng thấy, tiếng gió thổi vi vút, tiếng ngáy ngương, tiếng chó và tiếng tim của lão đập bình bịch như là đặc quánh trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra đầm đìa ướt sũng cả manh áo mỏng. Đang sầm sầm ôm cái tiểu chứa trò cốt của thằng Sáng chạy đi thì bất ngờ phía sau có tiếng bình bịch như là tiếng chân người. Lão hoàng hồn lắm định quay lại nhìn, nhưng lời của cô Sàn đã vọng lại bên tai. Mày nhớ phải tuyệt đối không được quay lại, không được lên tiếng. Lão bặm môi rồi dồn hết sức cắm đầu nhắm thẳng hướng vị trí con sông bốn làng mà lao đến. Bất ngờ sau lưng của lão vọng lên tiếng thở hồng hộc, kèm theo đó là tiếng gọi của thằng kháng vầu. Bác Sắc, tiên sư nhà bác, chạy gì như ma đuổi thế hả? Bác ôm nhầm mẹ cái hũ cốt rồi. Tiếng của thằng vầu thì lão nghe quen lắm, vì đã chục năm nay nó theo lão đi ăn trực, uống hôi ở bao nhiêu đám cỗ. Đang lúc mà tâm trạng hoảng loạn lại nghe tiếng nó thì lão Sắc vững tâm. Tiếng của kháng vầu vẫn vọng lại. Tiên sư nhờ bác hũ cốt đi cơ mà, nhầm rồi. Lão bất giác quay người lại theo phần xạ, đổi lại lão chẳng thấy có ai, chỉ có khoảng không trước mặt cùng ánh trăng mờ ảo. Đổ xuống con đường đê là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Lão lấy làm lạ, dừng lại quan sát nhưng tuyệt nhiên không có ai. Lão thắc mắc rồi thất thần lẩm bẩm. Còn mẹ nó rõ ràng là tiếng thằng vẩu, hay là mình tưởng tượng ra? Lão bần hần hồi lâu, ngay lúc mà tâm trí như là nhận ra điều gì sai trái, thì một chàng cười chợt phát ra ở rặng tre già ven đường. Tiếng cười, tiếng gió vùn vụt, tiếng rặng tre kéo kẹt oằn mình, tạo nên thứ âm thanh ma quái tột độ. Một luồng gió lạnh sộc thẳng vào gáy, làm cho lão rùng mình bất giác đánh rơi hũ cốt ở trong tay. Lão nổi hết cả gai ốc, đã ướt sũng quần rồi quay người, cắm cổ bỏ chạy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.